Chương 164, ngươi đến nói, ta tới làm. Chính mình thế mà vọng tưởng một cái cường đại thiên nhân nữ nhân thang thương không khỏi vì chính mình đã từng lớn mật mà cảm thấy một trận hoảng sợ. Còn tốt, nguy hiểm thật, hắn còn chưa kịp làm ra cái gì không thể xoay chuyển sự tình đến, nếu không thang thương hít một hơi thật sâu, vì chính mình cảm thấy may mắn. Thế nhưng, trong lòng của hắn lại thầm hận Diệp Thanh Lược. Nàng vờ ơ y ma không biết tốt xấu đi trêu chọc Khương Ly nếu là làm tức giận thiên nhân, vậy chẳng phải là muốn liên lụy hắn thang quốc cái này nữ nhân ác độc ta như thế nào từng cảm thấy nàng thánh khiết xuất trần thang thương ở trong lòng thầm hận. Trong phàm nhân, mọi người đã sớm bị phía trước thiên nhân chiến hủ doãn ốc. Đám người bên trong Chu Thị cũng giống như vậy, nhi tử Tề Quyền sự tình, đã sớm bị nàng ném ra sau đầu. Bệ hạ phía trước phụ trách đóng giữ phủ quốc sư bên ngoài tướng quân, thật vất vả tìm về thanh âm của mình, đối thang thương nói, chúng ta nên làm thế nào cho phải trước mắt, thiên nhân rõ ràng tại nội hồng, bọn họ cái này một bầy phàm nhân dính líu ở chỗ này, có thể hay không không quá thích hợp thang thương thu hồi suy nghĩ, nhìn thật sâu hắn một cái, hỏi, ngươi rời đi kết giới thử một chút tướng quân khẽ giật mình, ngượng ngùng lui ra phía sau, lại không dám nhiều lời nửa câu. Gặp hắn không lời nào để nói về sau, thang thương mới tiếp tục trầm mặc, nghiêng nhìn xa xa thiên nhân bọn họ, lâm vào trầm tư bên trong. Một bên khác, so với phía trước muốn đối phó Khương Ly những người kia, cửu hoang bên trong người liền muốn lộ ra bình tĩnh nhiều. Bất quá, bọn họ còn là khiếp sợ tại lục giới chính là thiếu đế sự thật bên trong. Lục giới chính là thiếu đế Khương Hạo cảm thấy nội tâm của mình có chút run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Khương Ly phu quân là vạn giới thánh vực bên trong mạnh nhất nam nhân. Như vậy về sau hắn sẽ còn lo lắng bảo hộ không được Khương Ly sao? Khương Hạo xem như là minh bạch, cô muội muội này thiên phú quá cao, bước chân quá nhanh. Hắn cái này làm ca ca, liều mạng cu nở dê không đuổi theo kịp, càng không cần nâng bảo hộ nàng. Cho nên, nếu là tại Khương Ly bên cạnh, có người bảo hộ, như vậy hắn cần phải cảm kích mới đúng. Thúc thúc, mẫu thân bị phụ thân mang đi cái nào bị Khương Hạo bảo hộ trong ngực Tề Dục, nhỏ giọng hỏi. Phía trước, Khương Ly nói, đột nhiên xuất hiện, hết sức lợi hại, lại nhìn rất đẹp nam nhân, là cha hắn cha, cho nên hắn liền lấy phụ thân xưng hô. Hắn nghe mẫu thân lời nói Khương Hạo cụp mắt, nhìn chăm chú Tề Dục, trầm giọng nói, ngươi nếu là gọi nàng mẫu thân, như vậy ngươi nên cứ gọi ta một tiếng cứu cứu. Cứu cứu Tề Dục mở to hai mắt, có vẻ hơi kinh ngạc. Ninh thị là bé gái mồ côi, căn bản không có huynh đệ tỷ muội. Có đôi khi, hắn thật đúng là ghen tị Tề Quyền có cứu cứu, có biểu huynh muội. Bây giờ, hắn cũng có cứu cứu sao? Tề Dục trong mắt chớp động lên vui vẻ, âm thanh giòn giòn gọi một tiếng, cứu cứu ngoan. Khương Hạo lộ ra nụ cười, vươn tay tại Tề Dục trên đỉnh đầu vớt vớt. Tề Dục mười phần thuận theo tùy ý hắn hành động, cu nở dê không phản kháng. Còn mười phần hưởng thụ mà nói. Mẫu thân cu nở dê ưa thích dạng này sờ đầu của ta, cứu cứu quả nhiên cùng mẫu thân là người một nhà. Khương Hạo sững sờ, xuất phát từ nội tâm cười ra âm thanh. Chờ hắn sau khi cười xong, Tề Dục mới truy hỏi một câu, cứu cứu, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề đây. Khương Hạo cười nói, yên tâm đi, nương ngươi không có việc gì. Nha! Tề Dục nhu thuận nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn lại hỏi, cứu cứu. Mẫu thân có phải hay không muốn sinh muội muội? Khương Hạo khỏe miệng kéo nhẹ một cái. Vấn đề này, hắn sợ rằng so Tề Dục hiểu rõ còn ít hơn, trước đó, hắn thậm chí liền Khương Ly mang thai cũng không biết. Có thể nghĩ, hắn người đại ca này làm được không có nhiều xứng chức rời Khương Hạo cùng Tề Dục cách đó không xa địa phương, Thẩm Tùng còn có Ngụy Tịch, Côn Ngô, Hề Lai đám người, đều vây tu ở chung một chỗ. Khương Ly mang thai sự tình, đã không gạt được. Ngụy Tịch tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Nói như vậy, các ngươi trước kia liền biết Khương Ly mang thai Tần Thiên Ý Y nhịn không được nói. Ngụy Tịch gật đầu. Ngươi, các ngươi thế mà cu nở dê không nói cho chúng ta một tiếng. Tần Thiên Ý Y có chút khí, nhưng lại không biết nên như thế nào. Đừng trách Thẩm Tùng, muốn trách thì trách ta. Hắn cũng là vừa biết rõ không lâu. Ngụy Tịch không muốn Thẩm Tùng bị mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu. Đưa cờ dô y, chuyện này, khẳng định là tiểu sư muội không cho nói. Nếu không, ai có thể giấu được Hề Lai một câu, bỏ đi cái này không cần thiết truy hỏi. Cũng không biết, Khương Ly tình huống bây giờ thế nào. Giao Dư có chút lo lắng nói. Giao Dư nhìn thấy Khương Ly mang thai thời điểm, nàng cũng là giật nảy mình. Nhưng bây giờ, nàng là lo lắng Khương Ly tình huống. Đều là nữ tử, mặc dù nàng không từng có qua dạng này kinh nghiệm, thế nhưng cũng biết nữ tử sinh con, là một cước bước vào quỷ môn quan sự tình. Mặc dù Khương Ly không phải người bình thường, thế nhưng cũng không thể nói không có nguy hiểm. Yên tâm đi, có hắn tại, Khương Ly sẽ không xảy ra chuyện. Thần Thiên Y gì trầm giọng nói. Hắn có thể tính được là một đường nhìn xem Khương Ly cùng lục giới người đi tới, lục giới làm sao sẽ để Khương Ly có việc các ngươi nhìn đột nhiên, Cơ Vi chợt nhìn thấy bóng người phía trước, nhắc nhở mọi người một tiếng. Bởi vì nhắc nhở của nàng, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Dần dần, một đạo cao bóng người, bại lộ trong mắt mọi người, khắc sâu vào mi mắt phía dưới. Bất quá, bóng người này nhìn qua có chút lạ. Mọi người híp mắt cẩn thận phân biệt một cái, mới nhìn ra đến, cái kia cao bóng người trong ngực, ôm một người, bao vây đến nghiêm nghiêm thật thật, cẩn thận từng ly từng tí che chở. Ngươi còn tính toán dạng này ôm tới khi nào mắt thấy là phải đến, Khương Ly thực sự nhịn không được hỏi một câu. Thiếu đế khỏe miệng hất lên nhẹ, không chút do dự nói, tự nhiên là ôm cả một đời. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Cái này nam nhân, quả thực là thật đáng sợ. Phảng phất bởi vì trận này tách rời, để hắn hận không thể cứ như vậy hàng ngày hàng tháng, một khắc không rời ôm nàng. Trước tiên thả ta xuống. Khương Ly trầm mặt, đưa ra yêu cầu. Thiếu đế nhưng phảng phất không có nghe thấy. Ly Nhi không thích bị ta như vậy ôm không? Khương Ly buồn bực trả lời. Nàng làm sao có thể không thích chỉ là, mặc dù ưa thích, nhưng cũng muốn phân rõ ràng trường hợp. Nàng vẫn là muốn chút mặt mũi a tất nhiên ưa thích, vì sao không cho ta tiếp tục ôm thiếu đế khỏe miệng nâng lên càng thêm rõ ràng. Đây không phải là muốn làm chính sự sao một mực dạng này bị ngươi ôm, giống cái gì nói Khương Ly tìm ra một cái lý do. Thiếu đế lại nói, ngươi vừa vặn sinh con, vất vả vô cùng. Làm sao có thể còn muốn tiếp tục mệt nhọc một hồi, ngươi liền tại một bên nghỉ ngơi nhìn xem. Ngươi muốn thu thập người nào, làm sao thu thập, chỉ để ý động động miệng, còn lại tất cả, để ta tới chấp hành. Khương Ly nhịn không được bật cười, trong mắt mị nhãn như tơ. Nói như vậy, ta có thể sai bảo vạn giới thánh vực bên trong mạnh nhất thiếu đế tự nhiên có thể. Thiếu đế nhẹ gật đầu. Vậy ta để ngươi bây giờ cho ta xuống. Khương Ly lập tức nói. Thiếu đế nhíu nhíu mày lại. Cái này không cho phép. Khương Ly trong lòng ga ho the tờ, đã nói xong sai bảo đầu.